Vô địch thiên hạ, chương 382, sư đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 382, sư đệ, xác định đầu phiếu, chúng ta đại đế tới, Trần gia là chúng ta thiên phật đế quốc người, với lại thời gian qua chống đỡ thiên phật đế quốc, đại đế nhất định phải bang Trần gia. Cái này có trò hay để nhìn, trừ phi thần long công tử sử dụng độc thi giáp trùng, không phải, khẳng định không phải chúng ta đại đế đối thủ. Chúng gia tộc đệ tử ông nhiên nghị luận. Trần thần ba người gặp Thích Phạm Thiên cùng chấn thủ thiên phật đế quốc hoàng cung cao thủ chạy tới, mặt thượng vui vẻ. Lúc này, trước mặt mọi người quang mang lóe lên, Thích Phạm Thiên cùng chấn thủ thiên phật đế quốc hoàng cung sáu đại cao thủ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bái kiến đại đế, vương gia Thái Càn, vương phủ chúng hộ vệ còn có chúng gia tộc đệ tử toàn bộ quỳ mọp xuống. Đều đứng lên đi, Thích Phạm Thiên mở miệng nói. Mọi người cái này tài đứng lên, phụ hoàng, Thích Tiểu Phi tiến lên, chào đạo. Thích Phạm Thiên gặp nữ nhi, gật đầu cười, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn Thích Phạm Thiên từng bước hướng Hoàng Tiểu Long đi đến. Thích Tiểu Phi thấy thế, trong lòng quính lên, chẳng biết tại sao, nàng trái lại thế Hoàng Tiểu Long lo lắng. Lúc này, Trần Thần cùng Trần gia hai vị thái thượng trưởng lão từ mặt đất bò dậy, đi tới Thích Phạm Thiên trước mặt. Đại đế, còn thỉnh ngươi thế chúng ta làm chủ, Trần Thần cung kính nói. Thích Phạm Thiên gật đầu, nhưng trong lòng khổ nhiên cười, đang lúc mọi người nhìn soi mói, hắn đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt ba thước bên ngoài, Thích Phạm Thiên đứng vững, cùng Hoàng Tiểu Long đối diện. Tựu ở trong lòng mọi người căng thẳng, cho là Hoàng Tiểu Long cùng Thích Phạm Thiên hai người xuất thủ thời gian, đột nhiên, Thích Phạm Thiên cười nói. Sư đệ, mấy năm không gặp, không nghĩ tới a, ngươi bây giờ thực lực đều thiếu chút nữa đuổi theo ta. Trước đây Hoàng Tiểu Long tới Thiên Phật Đế Quốc thời gian. Thụ Thiên Phật Đài Phật lực tẩy lễ, bị Thiên Phật Đài chọn chúng, Thích Phạm Thiên tiếp kiến Hoàng Tiểu Long, khi đó Hoàng Tiểu Long mới là tiên thiên tam giai. Mà hiện tại không đến 10 năm, Trần Thần ba vị thánh vực tứ giai liên thủ đều đang không phải là đối thủ của Hoàng Tiểu Long. Thích Phạm Thiên trong lòng thổn thức, Hoàng Tiểu Long nhìn Thích Phạm Thiên cũng đều mặt giãn ra cười. Sư huynh, mấy năm không gặp, biệt lai vô dạng. Hai người ha ha cười, như xa cách từ lâu gặp lại bạn cũ. Sư đệ, sư huynh, vốn cho là Hoàng Tiểu Long cùng Thích Phạm Thiên xuất thủ mọi người, toàn bộ mắt choáng váng. Ngay cả Thích Tiểu Phi cũng là há hốc mồm, nàng mặc dù là Thích Phạm Thiên nữ nhi thế nhưng cũng không biết trước đây Thích Phạm Thiên tiếp kiến Hoàng Tiểu Long tịnh nhận thức Hoàng Tiểu Long vì sư đệ việc. Thích Phạm Thiên một chỉ Trần Thần ba người, đúng Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Sư đệ, nhìn tại ta mặt mũi, việc này, cho dù, làm sao? Vừa tài trên đường tới, hắn cũng biết một chút Hoàng Tiểu Long cùng Trần gia trong lúc đó mâu thuẫn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Trần Thần ba người. Trần Thần ba người trong lòng căng thẳng. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, nếu Thích Phạm Thiên mở miệng cầu tình, hắn tự nhiên cũng không tốt sẽ xuất thủ, đương nhiên, hắn cùng với Trần gia cũng không phải nhất định muốn không chết không ngớt. Hắn quan hệ với Trần gia, không tượng cùng thần điện quan hệ. Trần Thần ba người thấy thế, trong lòng nới lỏng một khẩu đại khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần gia chủ, việc này, đến đây kết thúc, làm sao? Thích Phạm Thiên gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, trong lòng cũng là buông lỏng, quay đầu đúng Trần Thần đạo. Vâng theo đại đế chi mệnh, Trần Thần cung kính nói, vốn có biết đối phương là thần long công tử Hoàng Tiểu Long sau, hắn cũng đã hối hận. Chẳng qua là lúc đó Hoàng Tiểu Long xuất thủ, bọn họ tên đã trên dây, phải ứng chiến, hiện tại Thích Phạm Thiên đứng ra, có thể cùng Hoàng Tiểu Long dừng tay giảng hòa. Là hắn sở cầu nhất kết quả tốt, Thích Phạm Thiên gật đầu, đúng Hoàng Tiểu Long cười nói. Sư đệ, ngươi lần này tới Thiên Phật Đế Quốc vô luận như thế nào cũng muốn ở lâu vài ngày, làm cho sư huynh tận thoáng cái người chủ địa phương. Hoàng Tiểu Long cười nói, không biết ngươi Thiên Phật Hoàng Cung rượu thế nào, Thích Phạm Thiên ngẩn ra tiện đà cười to nói, cam đoan so Phật gia tửu lâu Phật gia tửu uống ngon. Hoàng Tiểu Long ha ha cười, nếu như vậy ta ở lâu vài ngày. Hai người cười, Thích Tiểu Phi gặp Hoàng Tiểu Long cùng phụ hoàng Đàm Tiếu, đôi mắt đẹp cũng đều mỉm cười, lúc này, mãnh liệt nuốt nước miếng thanh âm truyền đến, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nhìn lại, chỉ thấy bốn phía gia tộc đệ tử lúc này chính ngơ ngác nhìn Thích Tiểu Phi mỉm cười hình dạng. Hoàng Tiểu Long nhìn lại Thích Tiểu Phi mỉm cười hình dạng, đôi mắt đẹp linh động, cong như trăng sáng, quả nhiên đẹp đến như chim sa cá lặn. Lúc này, Thích Phạm Thiên đúng Hoàng Tiểu Long cười nói. Sư đệ tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này là tiểu nữ Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long đúng Thích Tiểu Phi gật đầu cười. Ta biết, Thích Tiểu Phi thấp cúi đầu, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, xưng hô đạo. Hoàng công tử, thanh âm như oanh minh, thanh thúy động nhân cực kỳ, nghe vào nhân tâm trong, dường như cái gì cào ngứa thông thường. Theo lý thuyết, Hoàng Tiểu Long là thích Phạm Thiên sư đệ, thích Tiểu Phi lý nên xưng hô Hoàng Tiểu Long là sư thúc mới là thế, nhưng nàng Tịnh không có xưng hô Hoàng Tiểu Long sư thúc mà là Hoàng công tử. Chi tiết này, người khác không có chú ý thế nhưng thích Phạm Thiên lại chú ý tới. Thích Phạm Thiên mắt hàm thâm ý địa nhìn nữ nhi liếc mắt. Hắn chỉ có một nữ nhi này nhãn giới cực cao, nhiều năm như vậy, đúng đế quốc các đại gia tộc đệ tử vẫn xem thường để ý tới, hiện tại xem ra cuối cùng có nàng. Tán thành, người, như vậy cũng tốt, cũng chỉ có Thượng Hoàng Tiểu Long như vậy yêu nghiệt thiên tài, tài xứng đôi nữ nhi của hắn, Thích Phạm Thiên thầm nghĩ. Tuy rằng hắn cũng nghe nói, Hoàng Tiểu Long tựa hồ cùng thần điện thánh nữ có chút dính dáng, thế nhưng võ hồn giới, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu rất bình thường, đặc biệt Thượng Hoàng Tiểu Long như vậy truyền kỳ nam tử. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hướng Thích Phạm Thiên giới thiệu một chút Triệu Thư Trương phủ hai người. Thích Phạm Thiên vừa nghe ôm quyền chào. Nguyên lai là Triệu Thư Trương phủ hai vị tiền bối đại danh, như sấm bên tai. Mấy ngày nay, theo Hoàng Tiểu Long tên truyền khắp Phong Tuyết Đại Lục Tu La Môn Tả, hữu hai sứ Triệu Thư Trương phủ tên cũng dần dần vang vọng Phong Tuyết Đại Lục. Triệu Thư Trương phủ hai người không dám khinh thường, vội vàng đáp lễ lại. Tiếp theo Thích Phạm Thiên thỉnh Hoàng Tiểu Long, Triệu Thư Trương phủ chúng nhân đi trước Thiên Phật Hoàng Cung. Bất quá trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long vào Thiên Phật Điện bái thoáng cái Thiên Phật chi tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hoàng Tiểu Long, Thích Phạm Thiên đằng người thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Quảng trường bốn phía chúng gia tộc đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long, Thích Phạm Thiên, Thích Tiểu Phi thân ảnh biến mất sau một hồi, tài ông minh nổ vang ra tới. Thần Long công tử dĩ nhiên là chúng ta đại đế sư đệ. Đây là có chuyện gì? Đúng, các ngươi còn có nhớ hay không lần trước Phật Quật Thiên Phật Đài việc? Ngươi là nói, lần trước Phật Quật Thiên Phật Đài chọn chúng người tuổi trẻ kia chính là Thần Long công tử. Mọi người suy đoán sôi nổi, không có bao lâu Thần Long công tử tại Thiên Phật Thành tin tức rất nhanh liền truyền khắp Thiên Phật Thành các ngõ ngách, tức khắc Thiên Phật Thành sôi trào. Võ hồn giới tôn trọng cường giả Tượng Hoàng Tiểu Long như vậy yêu nghiệt thiên tài, hiện tại đã là võ hồn giới các đại gia tộc đệ tử sùng bái tồn tại. Thích Phạm Thiên thỉnh Hoàng Tiểu Long đi Thiên Phật Hoàng Cung, vừa đến Thiên Phật Hoàng Cung đại môn trước liền nhìn đến một cái mặc phụng bào, đầu đội mũ phượng xinh đẹp phụ nhân chính trông mong, phía sau là một đám phi nữ thị nữ, hộ vệ. Cái này xinh đẹp nữ nhân không thể nghi ngờ là Thích Tiểu Phi mẫu thân Thiên Phật Hoàng hậu Lâm Mộng. Thích Phạm Thiên thấy thế, đúng Hoàng Tiểu Long cười giỡn nói. Người so với ta còn được hoan nghênh, trước đây ta săn thú trở về, có thể không có nhiều người như vậy nghênh ta trở về. Hiển nhiên, Thích Phạm Thiên cùng Hoàng Tiểu Long mấy người còn ở trên đường thời gian, Thiên Phật Hoàng hậu Lâm Mộng đã nhận được tin tức cho nên sớm liền cùng chúng phi tại Hoàng Cung trước chờ đón, trông mong, đương nhiên, để cho bọn họ trông mong, chủ yếu là Hoàng Tiểu Long, võ hồn giới hiện nay nhất cụ truyền kỳ yêu nghiệt thiên tài. Cách chương.